Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 64, cứu mạng à, góc truyện audio.com, dịch, Sylvester. Sau đó, Chiến Thiên Minh đi tế bái Mộc Hải. Dù sao, Mộc Hải là một trong ít người bên trong thôn đối xử tốt với hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy cảm kích ở trong lòng. Mộc Tam Thúc, ta đã báo thù cho ngài rồi. Ngài yên nghỉ đi, mùi hương từ ba nén nhang lan tỏa vào không khí. Lưu Vũ cũng tới thắp ba nén nhang bày tỏ sự kính trọng. Nếu như không phải lúc đó Mộc Hải lúc đó đẩy hắn vào góc khuất, phòng trừng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với Mộc Hải, Lưu Vũ cũng cảm kích từ tận đáy lòng. Về đến nhà, Chiến Thiên Minh điều chỉnh lại tâm tình đang nặng nề. Sau đó, mở ra Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Bây giờ, Chí Tôn Long Thần Hệ Thống đã thêm vài cái giao diện hệ thống. Nhìn sơ qua đã có hệ thống cơ bản, hệ thống túi chữ vật, hệ thống thương thành, hệ thống danh hiệu, hệ thống chiến sủng, hệ thống mỹ nhân, hệ thống chức nghiệp. Ngoài ra, còn có một vài giao diện hệ thống bị bao phủ một màu xám cho tạm thời không kiểm tra được. Hệ thống danh hiệu, bạch, giao diện lập tức chuyển sang hệ thống danh hiệu. Hiện tại, ngoại trừ danh hiệu sát thủ Mao Mao Trùng Chiến Thiên Minh lại thêm một cái danh hiệu khác. Vinh Quang Trưởng Thôn, ký chủ Thôi Động Chân Nguyên phát ra tiếng. Có thể tăng cường 15 điểm lực chấn nhiếp. Lực chấn nhiếp, Chiến Thiên Minh sững sờ. Lập tức quay về giao diện hệ thống cơ bản. Quả nhiên bên trong giao diện thuộc tính, đã thêm ra một hạng thuộc tính mới. Chấn nhiếp, năm sau khi đại khái tìm hiểu một chút về danh hiệu Vinh Quang Trưởng Thôn, Chiến Thiên Minh lại mở ra hệ thống túi chữ vật. Tiểu Hoàn Đan, Quy Nguyên Đan, còn có Bách Hoa Ngọc Lộ Đan. Nhìn mấy viên đan dược tròn xoe, mượt mà, bóng loáng trong túi chữ vật. Chiến Thiên Minh suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một viên Tiểu Hoàn Đan. Đây là vật mà lúc hắn giết chết Trương Khiêm thì tuôn ra. Mở ra chức nghiệp luyện đan sư, bạch, giao diện hệ thống thoáng cái liền đổi thành mục luyện đan sư trong hệ thống chức nghiệp. Chiến Thiên Minh nhìn sơ qua một ít miêu tả liên quan đến chức nghiệp luyện đan sư. Sau đó ném Tiểu Hoàn Đan vào đan đỉnh của hệ thống. Leng keng, phát hiện Tiểu Hoàn Đan, có phân giải hay không? Phân giải, vù tiêu hao 100 điểm chân khí. Bên trong đan đỉnh lập tức tỏa ra một đoàn linh khí nồng nặc. Leng keng, phân giải hoàn thành, thu được đan phương Tiểu Hoàn Đan. Giám định, Tiểu Hoàn Đan, hoàng phẩm đan dược, dược hiệu đạt 7 thành. Có thể thay đổi, Chiến Thiên Minh ngẩn ra. Vật này lại còn có thể thay đổi. Được, Chí Tôn Long Thần Hệ Thống quả thực qua châu bò. Thay đổi đan phương cần tiêu hao 100 điểm long khí. Xin xác nhận, cái gì? Chiến Thiên Minh trừng mắt lên. Con bà nó, thay đổi một cái hoàng phẩm đan phương, lại cần tiêu hao tận 100 điểm long khí. Sao ngươi không đi cướp đi? Trong miệng chửi thầm, Chiến Thiên Minh lập tức mở ra hệ thống thương thành, tìm đan phương Tiểu Hoàn Đan. Đan phương phổ thông Tiểu Hoàn Đan, 50 điểm long khí. Đan phương tinh phẩm Tiểu Hoàn Đan, 120 điểm long khí. Được rồi. Chiến Thiên Minh coi như đã hiểu rõ. Bất quá, vì không phải mất thêm 20 điểm long khí, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thay đổi đan phương. Cướp đi à, ta cứ để người cướp một lần là được chứ gì. Tiêu hao hết 100 điểm long khí, cuối cùng tinh phẩm đan phương Tiểu Hoàn Đan cũng tới tay. Sau đó, Chiến Thiên Minh cũng cho cả Quy Nguyên Đan, còn có Bách Hoa Ngọc Lộ Đan vào đan đỉnh rồi tiến hành phân giải được một phần phổ thông đan phương. Mà hai loại đan dược này, trong hệ thống thương thành cũng có tinh phẩm đan phương. Suy nghĩ một chút, Chiến Thiên Minh quyết định thay đổi cả hai đan phương này. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh. Đẳng cấp luyện đan sư tăng lên cấp 1, 3 giây có thể phát động. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống âm, Chiến Thiên Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như không uổng phí ta tiêu hết hơn 300 điểm long khí. Coi như là mua thêm kinh nghiệm luyện đan sư đi, cẩn thận thu lại hai viên Tiểu Hoàn Đan cùng hai viên Quy Vô Đan còn lại. Chiến Thiên Minh không tiếp tục để ý nữa, dù sao hiện tại cũng không có dược thảo giúp hắn tăng lên đẳng cấp. Ngủ, phịch một tiếng, Chiến Thiên Minh ngã lên giường. Đã nhiều ngày hắn không có cơ hội hảo hảo chợp mắt. Vừa nằm xuống cảm giác mệt mỏi trong cơ thể nhất thời ùa đến. Hô hô, Chiến Thiên Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Mấy ngày sau, bên trong Tử Vân Sơn Mạch, Chiến Thiên Minh nhanh chóng xuyên toa những hàng cây. Phi thạch trong tay vèo vèo bắn ra. Thân ảnh kia giống như là quỷ ảnh thoát ẩn thoát hiện. Nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả loài tật phong trùng nổi danh về tốc độ cũng không theo kịp tiết tấu của hắn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, leng keng leng keng, thanh âm của hệ thống âm không ngừng vang lên. Đẳng cấp cửu long phiêu cùng cửu long bộ luôn trên đà tăng trưởng. Tình cờ gặp gỡ một ít hung thú mạnh mẽ, Chiến Thiên Minh lại thi triển kháng long hữu hối. Trưởng lực dâng trào oanh giết phát ra, hung thú phổ thông căn bản không chống đỡ được, một trưởng liền giết chết, cuối cùng thu được phần thưởng phong phú. Mà bên trong hệ thống túi trữ vật cơ hồ đã bị nhét đến kín chỗ. Thịt thỏ 301 phần, thịt chuột 260 phần, thịt heo 512 phần, thịt nai 119 phần. Nhìn một đống thứ tốt này, Chiến Thiên Minh vô cùng hài lòng. Hơn nữa, những phần thịt đặt trong hệ thống túi trữ vật còn không phải lo lắng quá thời hạn mà biến chất. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Hiện tại, Chiến Thiên Minh không chỉ loanh quanh ở địa bàn thuộc về Nam Thanh Thôn hay phụ cận ngoại vi sơn mạch mà hắn di chuyển khắp mọi nơi. Phía trước hẳn là hầm mỏ của Bắc Thanh Thôn. Chiến Thiên Minh ngẩng đầu nhìn phía hang động thiên nhiên xa xa trên vách núi. Đi, tiến vào trong động, nhánh rẽ rất nhiều, Chiến Thiên Minh tùy tiện chọn một cái đi vào. Hắn lấy một cái cuốc từ hệ thống túi trữ vật, sau đó bắt đầu đào móc. Đào một lúc mà không thấy gì, Chiến Thiên Minh lại thay đổi chỗ khác. Một cuốc vung xuống, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh kích hoạt chức nghiệp luyện khí sư. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được quặng sắt, tăng một điểm thuần thục. Leng keng, tăng một điểm thuần thục. Leng keng, ha ha, lúc bắt đầu tăng điểm thuần thục đúng là rất nhanh. Chiến Thiên Minh cười, mặc dù trên mặt đã có chút bẩn, nhưng hắn khá hài lòng. Sau khi đào hết khoáng thạch ở bên này, hắn lại đổi chỗ khác tiếp tục đào. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được đồng khoáng, tăng một điểm thuần thục. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh, đẳng cấp luyện khí sư tăng lên cấp 1, thăng cấp, được, tiếp tục theo đẳng cấp tăng lên. Chiến Thiên Minh phát hiện, hắn nguyên bản không hiểu kỹ thuật khai khoáng, vậy mà trong đầu lại xuất hiện một ít biến hóa, quỷ dị, nó giúp hắn hiểu được một ít tri thức kỳ quái, biết phải lựa chọn địa điểm khai khoáng đào được khoáng sản phẩm chất tốt. Quả nhiên, dựa theo ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn bắt đầu đi đào. Quả nhiên thấy một lượng lớn đồng khoáng, giá trị đồng khoáng quý hơn một ít so với quặng sắt. Đào đến khi trời tối, đẳng cấp luyện khí sư rốt cục tăng lên tới cấp 2. Chiến Thiên Minh ngừng lại, trời đã tối sầm cũng nên về rồi. Rời khỏi sơn động, Chiến Thiên Minh triển khai cửu long bộ phi thân về phía Nam Thanh Thôn. Đảo mắt nửa tháng đã trôi qua, Chiến Thiên Minh nhìn phía đông. Bên ngoài phía đông trăm dặm là Mạnh Nguyên Thành. Mạnh Nguyên Thành là một trong những vệ thành xung quanh nằm gần Lâm Thượng Thành. Cũng là tòa thành gần Nam Thanh Thôn nhất. Hệ thống túi trữ vật sắp không bỏ thêm được vật phẩm nữa rồi. Cũng nên đi một chuyến tới Mạnh Nguyên Thành thôi. Tự lẩm bẩm một tiếng rồi Chiến Thiên Minh cất bước đi về phía đông. Trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực. Cái thương thành chết tiệt trong Chí Tôn Long Thần hệ thống lại chỉ bán vật phẩm mà không thu mua vật phẩm. Nếu không phải vậy thì vật phẩm trong túi trữ vật cứ trực tiếp vứt vào trong đó là xong. Thôi được rồi, lão nhân gia ngài không thu, ta vất vả đến thành trấn đem chúng đi bán. Như thế là được chứ gì? Trên đường đi, Chiến Thiên Minh gặp phải một ít văn thú. Phi thạch trong tay viên nào viên nấy chuẩn xác bắn ra. Muỗi ở dị giới này sẽ giết người đó. Mỗi một con muỗi đều to bằng bàn tay người. Nhìn thôi cũng thấy kinh khủng rồi. Buổi tối, Chiến Thiên Minh còn chưa chạy tới Mạnh Nguyên Thành. Đành dựng lửa trại ở ven đường. Ngay thời điểm hắn buồn ngủ, âm thanh của tiểu tử truyền vào trong đầu. chủ nhân, mau tỉnh lại, có biến, hô, Chiến Thiên Minh giật mình tỉnh lại thế nhưng ngó nghiêng bốn phía cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Đúng lúc này, trong màn đêm đen kịt truyền đến âm thanh hô hoán, cứu mạng à, cách Trương.